Thần y đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, editor, Bèo Huỳnh, phấn đại thuận theo hướng ngón tay của Trầm Ngư chỉ thấy Hàn Thị đang đi cùng Thẩm Thanh đang cung kính nói cái gì đó với nàng, Hàn Thị một tay nắm lấy khăn che miệng cười duyên, một tay khác trực tiếp nắm lấy cánh tay của Thẩm Thanh, vừa lắc vừa cười, cũng không biết Thẩm Thanh nói gì buồn cười, tiếng cười của nàng không khống chế được cười đến nổi cả người đều ngửa lên trời. Hàn Di Nương đang làm cái gì vậy nhỉ? Trầm Ngư cau mày, dáng vẻ mặt lo lắng. Biểu ca tuy là vãn bối, nhưng cũng là nam tử trưởng thành, lôi lôi kéo kéo ở ngoài đường như thế này còn ra thể thống gì. Phấn đại tức giận đến mắt cũng trừng ra, nhưng cũng không quên mỉa mai Trầm Ngư. Rõ ràng là Thẩm thiếu gia có cử chỉ bất chính, đại tỷ đừng có mà chỉ trách Hàn Di Nương. Nói thì nói như thế nhưng nàng Peter đã hồ hồ khí thế đi tới bên cạnh Hàn Di Nương, lúc này hai cánh tay Hàn Thị đều đang chộp lấy cánh tay của Thẩm Thanh, phấn đại chợt kéo nàng về sau, lớn tiếng nói. Thẩm thiếu gia có gì muốn nói thì đi tìm lão thái thái mà nói, ở đây nói với Di Nương làm gì. Mặt Thẩm Thanh có vẻ bất đắc dĩ, vừa thấy phấn đại cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với thái độ của phấn đại hắn không giận, chỉ coi tứ tiểu thư đang giải vây cho hắn, nhanh chóng liền khom người nói. Tứ tiểu thư nói đúng, Thẩm Thanh ở Phượng Phủ chuẩn bị khảo thí, tất cả đều đã có lão thái thái lo liệu, ý tốt của Di Nương Thẩm Thanh không dám nhận. Hàn Thị liếc hắn một cái thuận miệng lầm bầm. Lúc gần đi chẳng phải lão gia đã dặn chúng ta phải chiếu cố ngươi sao, ta đây không phải là có ý tốt sao? Phấn đại trừng mắt với nàng, có lão thái thái rồi, cần gì ngươi phải để tâm? Nhìn sang Thẩm Thanh trong mắt lộ vẻ phiền chán, ngươi là một nam nhân, không biết tách nữ quyến ra mà đi à? Còn đứng ở chỗ này nhìn cái gì? Đi mau, Thẩm Thanh bị nàng gào liền cúi đầu chuồn đi mất, phấn đại kéo cánh tay của Hàn Thị tức giận đến run rẩy. Ta nói, ngươi có phải là đắc ý quá quên mình rồi không? Phụ thân vừa mới tốt với ngươi một đêm, ngươi vừa khỏi kinh thành, ngươi đã đi câu dẫn nam nhân khác. Ngươi nói bậy gì đó? Một tay Hàn Thị bịt miệng phấn đại, ta chỉ nói với hắn, lúc đọc sách cần cái gì thì cứ việc nói. Phấn đại kéo tay nàng, tuy tức giận nhưng cũng biết đè thấp âm thanh. Nói thôi thì cũng cần dùng tay sao? Ngươi thử nhìn xem vừa rồi hai tay ngươi vồ tới chỗ nào rồi. Ta cho ngươi biết, nếu như bản thân ngươi không biết giữ mặt mũi thì không ai cứu được ngươi đâu. Thấy phấn đại giận dữ, Hàn Thị cũng có chút sợ. Ta chỉ là thói quen thôi, cũng không phải là cố ý. Vẫn lẩm bẩm một câu, thoáng cái nàng nhớ tới những lời phấn đại nói Trầm Ngư, không khỏi giáo huấn lại nàng. Ngươi cũng chỉ đừng nói ta, phải tự nhìn lại mình đi. Chuyện kia của đại tiểu thư mà cũng có thể tùy tiện nói sao? Nếu như hôm nay không nhờ An Thị giảng hòa, không ai nói đỡ cho ngươi, ta xem ngươi làm thế nào. Nếu chuyện kia truyền đi kẻ xong đời không phải chỉ là Trầm Ngư mà là cả Phượng gia đó. Nhưng phấn đại không cho là đúng, Phượng gia. Không có được thứ ta muốn, không bằng hủy luôn Phượng gia này đi. Một câu nói cũng phấn đại làm Hàn Thị hoảng sợ. Nàng hiểu rất rõ nữ nhi của nàng, 10 tuổi, mà lại có lòng háo thắng gần như hơn cả Phượng Trầm Ngư. Chưa bao giờ cam tâm làm một thư nữ, Hàn Thị biết rõ vị trí đích nữ nàng trông mong nhiều năm như vậy, phấn đại chắc. Góc truyện audio.com, chắn sẽ không bỏ qua. Nàng kẽ xoa bụng mình, chỉ mong bụng này có thể có tin vui, để nàng không chỉ mang thai mà còn phải là hoàn nam thai. Con nam hài ở bên cạnh tất cả mới coi là có hy vọng. Từ Phượng Phủ chạy đến cửa Bắc bởi vì nhiều người, đội ngũ cuồn cuộn, nháo nháo nhiệt nhiệt nên cũng không cảm thấy quá xa, nhưng lúc trở về thì có chút khó khăn. Bình thường phu nhân cũng tiểu thư ra khỏi cửa đâu thể nào dùng chân đi nhiều như vậy, từng cái rẽ trái, từng cái rẽ phải, mệt đến bước chân cũng bắt đầu chậm lại. Thể lực của Phượng Vũ Hoành rất tốt, tưởng dung được nàng huấn luyện lâu như vậy nên cũng không còn là kiểu tiểu thư ẻo lả trước đây, hai người đi nhanh hơn những người khác một chút, lúc đi ngang qua bách thảo đường thì dừng lại nhìn. Lúc các nàng vừa đến, thì vừa vặn có nam nhân trung niên đang cầm thuốc từng trong bước ra, vừa đi vừa xoay người nói cảm ơn tiểu nhị trong quầy. Phượng Vũ Hoành nhìn người này thì cảm thấy quen quen, đến khi người nọ xoay người lại, nàng mới nhận ra, đấy là lúc trước khi một đám điêu dân kéo đến trước bách thảo đường đập phá, vô hại nàng, nói chính xác hơn thì đây là người bị cho là đã chết lúc đó. Được Phượng Vũ Hoành chuyển vào phòng thuốc không gian cứu sống, người này cũng còn có lương tâm, sau khi tỉnh lại thì kể lại đầu đuôi câu chuyện, hơn nữa còn cực lực phối hợp với Kinh Triệu Duẫn điều tra án. Nhưng tiếc là Phượng Vũ Hoành có hỏi qua mấy lần, bên Kinh Triệu Duẫn trả án tiến hành cũng không mấy thuận lợi nên nàng cũng không quan tâm nhiều. Đến Bách Thảo Đường có thể gặp được Phượng Vũ Hoành, người nọ rất cao hứng, vội chạy tới trước mặt nàng trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Tưởng Dung bị dọa cho giật mình, nhưng cũng lập tức nhận ra, không khỏi nói. Ngươi chẳng phải là người chết mà nhị tỷ cứu sống sao?